Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 171. Các bạn có thể đón nghe toàn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Đúng bây giờ không gian xung quanh dao động, mấy luồng khí tức mạnh mẽ hiện ra phong tỏa khu vực hắn đang đứng. Bốn người từ bốn hướng xuất hiện đều là cường giả vũ đế, lập tức vây quanh hắn. Người phi đồng nhướng mày cười mà nói: "Chúng ta chờ người đâu lắm rồi, tưởng người sẽ không quay lại nữa." Người phía bắc thở phào: "Nếu thêm được ngày nữa không thấy ngươi, chúng ta định rút lui. Dị tượng Hồng Việt sắp xuất hiện tại Tử Vân Phong, sau đó là cánh cửa địa lão thiên hoang mở ra, không ngờ không chờ được nữa." "Nếu thêm được ngày nữa không thấy ngươi, chúng ta nhất định rút lui. Dị tượng Hồng Việt Thành sắp xuất hiện tại Tử Vân Phong, sau đó là cánh cửa địa lão thiên hoang mở ra, không chờ được nữa thì đành bỏ." Người phía nam lộ ra sát khí, lạnh lùng nói: "Đừng có nói nhiều, tên này có chút bản lĩnh đấy, nhưng giết hắn đi cho xong, đừng chậm trễ tới tiền cảnh." Người phía tây cười nói: "Tùy hắn lợi hại đấy, nhưng bốn người chúng ta cùng ra tay, chẳng mấy chốc sẽ giải quyết được thôi. Chúng ta đều là tứ tinh vũ đế cơ mà." Bốn người họ đồng loạt bộc phát khí tức, trời đất biến sắc, mặt đất rung chuyển. Khí tức quanh Lý Vân Tiêu như muốn nghiền nát hắn. Sắc mặt của hắn vẫn bình thản: "Giết ta mà không cho lý do sao?" Người phía bắc cười lớn: "Lý do ấy à? Trên người của ngươi có quá nhiều bảo bối." Họ chính là Hồng Nguyệt Thành truy đuổi theo hắn vì bảo vật, nhưng không đuổi kịp nên mai phục trên đường hắn quay lại. Nói xong, người phía bắc lao đến tung một quyền, không gian đổ tung sụp đổ. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng lách qua, hóa giải đòn đánh, mặt hiện ra vẻ nhàn nhã: "Nếu đã vậy, chiến tranh một trận, ta còn phải đến tiền cảnh." Hắn giơ tay, sứ thần bi lập tức bay lên không trung. Năm thần ảnh bắn ra: Mạc Tiểu Xuyên, Hắc Liên Thiếu Hoàng và ba huynh đệ nhà họ Câu. Bốn người nhìn chằm chằm một kẻ trong bốn vũ đế. "Cái gì? Sao cạnh ngươi lại có thêm năm người? Hơn nữa đều đã cửu thiên vũ đế thế." Bốn người kia hoảng hốt hiểu rằng lần này phục kích thất bại. Người phía đông nghiến răng nói: "Tình hình thay đổi, không thể ở lại, rút." "Muốn chạy à? Đều là vũ đế mà sao ngu ngốc thế?" Mạc Tiểu Xuyên cười châm chọc, chớp động thân ảnh, ngăn người phía đông lại, một kiếm chém tới. "Phanh!" Người kia vội vàng rút kiếm đỡ, nhưng vẫn bị đánh văng ra xa, hoảng hốt nhận ra đối thủ không yếu hơn mình. Ba người còn lại định bỏ chạy, nhưng họ vốn không thân thiết, chỉ hợp tác vì cùng mục tiêu. Trên đường đi, họ từng giúp Lý Vân Tiêu loại bỏ nhiều kẻ có ý đồ xấu. "Người có vẻ rất mạnh, vậy để ta giết người trước nhé." Công Nguyệt Quang lạnh giọng chặn đường kẻ phía bắc, vùng kiếm tấn công ngay, không hề nói nhiều. Cầu Tình Quang và Cầu Nhật Quang cùng liên thủ đối phó với kẻ phía nam. Hạc Liên Thiếu Hoàng cau mày: "Sao lại để tên yếu nhất cho ta?" Lý Vân Tiêu điếc mắt: "Vì trong nhóm chúng ta, người là tên yếu nhất." Hạc Liên Thiếu Hoàng đổ mồ hôi cười gượng: "Biết rồi." Rồi hắn bay đến, tung quyền như dã thú nhe nanh, khi thế xé rách không gian. Bắt đầu người phương Tây thầm mừng trong lòng, cho rằng kẻ ngăn cản chỉ là một vũ đế nhị tinh, dễ dàng bị đánh bay trong vài chiều. Nhưng khi ý chí quyền thế vừa xuất hiện, sắc mặt của hắn lập tức đại biến. Trên toàn bộ chiến trường, không ai nổi bật rõ rệt, nhưng động tĩnh lớn nhất lại là của Hắc Liên Thiếu Hoàng. Khi bất hủ quyền ý được triển khai, lập tức hình thành một thế giới riêng biệt. Đây là lĩnh ngộ võ đạo gì mà lại kinh khủng như vậy? Người phương Tây kinh hãi, thu lại mọi khinh thị trong lòng, dồn toàn lực vào thanh bảo kiếm trên tay. Hàn trăm điển ba kiếm định xé toang thế giới quyền ý ấy. Bất ngờ vài luồng lực lượng kỳ dị bắt đầu xuất hiện. Trong thế giới quyền ý, ban đầu chỉ là những đoàn nhỏ, sau đó càng lúc càng nhiều, cuối cùng hội tụ thành bốn màu, tượng trưng cho hỗn độn kết hợp lại, áp chế hoàn toàn kiếm khí. Đây là sức mạnh nguyên tố địa thủy hỏa phong trong thế giới quyền ý của đại nhân ta. Ngài đã chuyển hóa nó thành kim cương quyền, gọi là khai thiên tích địa. Hai mắt của Hắc Liên Thiếu Hoàng ngưng trọng, bốn loại nguyên tố xoay tròn, diễn hóa thành hỗn độn. Trong chớp mắt hút toàn bộ lực lượng vào trong, khiến cho cả thế giới quyền ý sụp đổ đến cực điểm. Lý Vân Tiêu trợn mắt kinh ngạc. Khi luyện chế thủ khôi trước đây, hắn chỉ đang ngẫu nhiên nảy ra ý tưởng dùng hợp bốn loại nguyên tố vào. Không ngờ Hắc Thiên Thiếu Hoàng lại tu luyện thành một quyền kinh thiên động địa như vậy. Quyền ý bị nén đến cực hạn, khiến cho ngay cả hắn cũng tìm đập thình thịch. Khai thiên tích địa. Hắc Thiên Thiếu Hoàng bình thản buông ra bốn chữ, thiên địa rung động nhẹ. Trong cảm nhận của mọi người, không gian như sợ hãi mà quay đầu bỏ chạy. Cực hạn đột ngột bùng nổ, một lực lượng hủy thiên diệt địa hình thành, trong nháy mắt nuốt chửng vũ đế tứ tinh, nghiến nát toàn bộ bầu trời. Ai nấy đều kinh hoàng, đặc biệt là Lý Vân Tiêu. Trong mắt của hắn ngoài sợ hãi còn đầy nghi hoặc và điều không thể lý giải nổi. Lực lượng cực điểm khi nổ ra có cảm giác rất giống với sức mạnh thế giới trong giới thần bí của hắn. Lẽ nào chỉ cần nắm giữ bốn nguyên tố địa thủy hỏa phong là có thể khai thiên tích địa, tự tạo thế giới? Một ý nghĩ lạ lùng sinh ra trong lòng Lý Vân Tiêu, không thể ngăn chặn lan rộng. Giữa trời bị nghiền nát, vũ đế tứ tinh vốn tưởng bị đánh tan lại từ trong khe hở chui ra, toàn thân tả tơi. Ánh mắt của hắn đầy hoảng loạn, không còn lòng ham chiến, định bỏ chạy ngay lập tức. Gì chứ, hắn lại không sao à? Hắc Liên Thiếu Hoàng đột ngột lộ ra vẻ ngạc nhiên. Dù một quyền này không đủ để giết chết đối phương, nhưng việc hắn bình yên vô sự khiến chỗ y kinh ngạc, lẩm bẩm. Nhị tinh và tứ tinh cách biệt lớn vậy sao? Một tinh khác biệt đã là một trời một vực. Người khiến cho hắn chật vật bỏ chạy đã là rất cư rồi. Lý Vân Tiêu điểm đạm đáp, rồi lập tức thuấn di, hóa thành một tia lưu điện. Lôi vân giữa không trung di chuyển cực nhanh, nuốt chửng tên kia trong nháy mắt. Phanh! Lôi vân bị sức mạnh chống đỡ phá vỡ. Quanh thân vũ đế tỏa ra tầng sáng vàng nhàn nhạt bảo vệ hắn. Lưu điện uy lực rực rỡ, nhưng không thể gây tổn thương thực chất. Hắn tức giận quát. Lý Vân Tiêu, chẳng lẽ ngươi muốn đồng quy vu tận? Thả ta đi, sau này ta sẽ không dám động tới người nữa. Lôi điện ngưng tụ thành thân hình của Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói. Lúc mạnh thì hống hách, lúc yếu thì lại van xin như kẻ ngốc. Hắn kết ấn, kim thân pháp tướng hiện ra, tay cầm vũ khí, tài niệm chú ấn, trang nghiêm, dị thường. Phong hỏa chi lực dưới chân xoay tròn, ngưng tụ thành hình cá sấu, dẫn đất mà đứng đó, uy nghi sừng sững. Vô đệ tư tình sắc mặt trắng bệch. Dù Lý Vân Tiêu chỉ là phụ tôn cửu tinh, nhưng tuyệt học khiến hắn sợ hãi thét lên. Lý Vân Tiêu là người trở nên tuyệt tinh, chừa đường cho người ta cũng là chừa đường cho chính mình về sau. Lý Vân Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, cười nhạt. Hóa ra người cũng hiểu đạo lý ấy. Vừa nãy định giết ta, có từng nghĩ đến câu đó không? Hắn vùng tay, chín thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm hiện ra, bay lượn trên trời, tập hợp thành một đại trận kiếm hình, kết thành một thanh kiếm khổng lồ chém xuống. Chiều cầu thiên lãm nguyệt giáng xuống, vũ đế tứ tình kia hoàng sợ xuất chiêu phòng ngự, kết thành một kết giới giống kén tầm ngăn cản. Lý Vân Tiêu cười lạnh, giới thần bị bay lên hóa to khôn cùng, như tấm bia bất hủ phá không bay tới. Lực lượng thế giới không ngừng nuốt chửng đế khí đối phương, quét sạch tất cả. Âm âm. Hai chiêu mạnh nhất của Lý Vân Tiêu cùng lúc bùng nổ, còn kinh khủng hơn cả khai thiên tích địa của Hắc Thiên Thiếu Hoàng trước đó. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, vung tay ra sau. Một luồng sáng từ kính quang bắn ra, phá tan không gian, định trụ một bóng người ẩn nấp. Còn kình ngự ở dưới chân gầm lên kinh thiên, cơ thể to lớn hóa thành người cá sấu cao 8 trượng, trông có vẻ ngốc ngốc, nhưng tốc độ của nó cực nhanh, xông vào kính quang, lao tới tên vũ đế kia. Tên vũ đế kêu lên thảm thiết, thoáng chốc bị cá sấu há miệng nuốt chửng. Bụng cá sấu bắt đầu biến dạng, để khi cố thoát ra nhưng càng ngày càng yếu dần, cuối cùng yên tĩnh trở lại. Ký tức của vũ đế kia biến mất hoàn toàn. Trận chiến của Lý Vân Tiêu quá hoa lệ, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Khi thấy vũ đế bị người cá sấu nuốt sống, ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh, rùng mình sợ hãi. Khi thế quần tà bỗng tăng vọt, phe năng chiếm ưu thế lại thành dũng mãnh, ai nấy đều ra sức chiến đấu. Thế tình hình bên này đã được giải quyết, Lý Vân Tiêu tiện tay ném giới thần bi, đưa những người còn lại ra khỏi chiến trường. Còn Ngạc Ngư kia đã ăn một gã vũ đế hậu kỳ, đồng thời đánh bay mấy người khác từng bước tiến lên. Ba người còn lại sợ đến hồn phi phách tán, vốn đã rơi vào thế yếu, lúc này lại càng không còn chút ý chí chiến đấu nào, chỉ mong thoát thân. Âm âm. Người bên phía đông vì hoảng loạn trúng ngay một kiếm chính diện của Mạc Tiểu Xuyên, lập tức ngã xuống không gượng dậy nổi. Giao đấu với Công Nguyệt Quang, đối phương thấy con cá sấu vốn di chuyển chậm rãi bỗng tăng tốc lao mạnh về phía mình, hoảng hốt đến mức toàn thân run lên, dốc toàn lực tung một chiêu đánh văng Công Nguyệt Quang rồi quay người bỏ chạy. Con cá sấu đột ngột lao tới, hóa thành bánh xe lửa và gió, oanh kích tới thấp, ầm ầm. Làn gió lửa đánh bật đối phương ra, không tan biến mà tiếp tục tụ lại, giam chặt hắn vào trong đó. Công Nguyệt Quang mặt lạnh như băng, anh đào lấp lánh chém xuyên qua hư không, ngạc nhiên bổ xuống, tha cho hắn một mạng. Lý Vân Tiêu bất ngờ hồ lớn, nhưng đã quá muộn. Đào quang xé trời chém người kia, vốn đang kiệt sức chống đỡ dưới vòng công kích phong tỏa thành tro bụi. Lý Vân Tiêu nhíu mày, lập tức ném pháp tướng Hoàng Triều Trung. Một làn sóng âm cổ trào ra, nhốt tên vũ đế còn lại vào bên trong. Vân Tiêu, không giết hắn sao? Mạc Tiểu Xuyên lao tới vẻ mặt đầy nghi hoặc. Lý Vân Tiêu mỉm cười đáp, giữ lại một mạng cho hắn, ta còn có việc cần dùng đến hắn. Hắn khẽ vẫy tay, Hoàng Triều Trung liền thu lại. Tên vũ đế còn lại cũng bị hút vào trong giới thần bí. Hạc Liên Tiêu Hoàng hớn hở bước lên, cười mà nói, Vân Thiếu, một quyền vừa rồi của ta thế nào? Người không dạy ta chiêu vũ kỹ thứ hai, ta tưởng nghĩ ra một chiêu luôn đấy. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ khen ngợi nói, rất mạnh, thật sự rất mạnh, hơn nữa còn truyền cảm hứng lớn cho ta. Trong số các đệ tử của ta, có lẽ ngươi là người đi xa nhất. Hắc Liên Thiếu Hoàng vui mừng khôn xiết, liếc nhìn Mạc Tiểu Xuyên đầy đắc ý, mặt mày hớn hở như hoa nở. Mạc Tiểu Xuyên lạnh nhạt nói, dùng trí tuệ ít ỏi của ngươi vào con đường võ đạo vô biên, thật là làm khó cho ngươi rồi. Muốn ăn đòn hử? Hắc Liên Thiếu Hoàng thét lớn, vung quyền lao tới. Hai người lập tức đánh nhau thành một đoàn, tung hoành trên không trung. Ba huynh đệ nhà họ Cầu trụ trẻ bước chân, Cầu Tinh Quang dè dặt hỏi, Vân Thiếu, chúng tôi đã làm theo lời của ngài, giờ có thể cho chúng tôi tự do không? Cuộc đối thoại giữa Lý Vân Tiêu và Hắc Liên Thiếu Hoàng khiến cho ba người họ kinh ngạc. Lý Vân Tiêu lại là sư phụ của bọn họ sao? Nhưng từ khi vào giới thần bi, chuyện lạ hơn nữa cũng có thể chấp nhận. Hiện tại chỉ mong được tự do thân thể. Mới chỉ làm theo một lần thôi. Lý Vân Tiêu hờ lạnh nói, trước kia ba người các ngươi định lấy mạng của ta, nghĩ rằng chỉ cần vậy là xong à? Bốn tên kia cũng có ý định đó, nhìn xem kết cục của họ kia. Cầu Tình Quang đau khổ nói, lẽ nào Vân Thiếu định giam chúng tôi cả đời? Cũng không đến mức là cả đời, có lẽ chỉ cần mấy năm. Trong giới thần bi, tuy linh khí không bằng Hồng Nguyệt Thành, nhưng ta sẽ cung cấp định kỳ một chút đan dược cấp 9, bù đắp phần linh khí thiếu hụt. Mà mấy năm đối với các ngươi khó khăn lắm sao? Lý Vân Tiêu thản nhiên đáp, giọng không mang chút tình cảm nào. Ba người đã bị phong ấn và chế trụ, nào dám cãi lời. Sau một hồi cúi đầu nhận tội, ba người ngoan ngoãn trở lại giới thần bi. Mạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng dừng lại, theo vào. Lý Vân Tiêu thu giới thần bi lại, hóa thành một luồng sáng bay về phía Hồng Nguyệt Thành. Lúc này trời đã dần tối, bầu trời như bị nhuộm máu, trăng tròn như con người khổng lồ nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Bên ngoài Hồng Nguyệt Thành có một ngọn núi lớn quanh năm chìm trong sương mù linh khí, yêu thú hoành hành, linh thảo vô số, là thiên điền của những kẻ thích mạo hiểm. Tuy nhiên do sương mù dày đặc và kim đồng hồ không thể chỉ phương hướng chính xác, nơi này cực kỳ nguy hiểm. Chỉ khi trời treo cao Hồng Nguyệt, sương mù mới tản đi. Dưới ánh sáng màu đỏ, cả núi phủ đầy linh khí đỏ như máu. Mây trên đỉnh núi lại chuyển sang màu tím như tử khí đông lai. Hiện tượng này kéo dài hơn một tháng, kể từ khi Địa Lão Thiên Hoàng mở ra không theo quy luật. Qua nhiều lần khống chế thống kê, thời gian dài nhất cũng không vượt qua 2 tháng, ngắn nhất chỉ khoảng 10 ngày, hoàn toàn dựa vào vận khí. Lúc này Tử Vân Phong đã đông nghẹt đường cường giả, anh tài hội tụ, từng đoàn người từ 4 phương 8 hướng đổ về. Trên bầu trời đã bị Hồng Nguyệt Thành giăng cấm chế, cấm phi hành để tiện quản lý. Mọi người đều phải đi bộ từ chân núi lên. Còn trên đường đi, Hồng Nguyệt Thành thiết lập các trạm thu phí. Cái gì? 5 tỷ trung phẩm nguyên thạch để qua đường sao? Một tiếng thét giận dữ vang lên từ trạm kiểm soát. Địa Lão Thiên Hoàng đã tiên cảnh của cả Đông Vực. Hồng Nguyệt Thành dựa vào đâu mà thu phí lại còn đắt đến mức này? Do lượng người quá đông, người cô gái trẻ tuổi phụ trách thu phí cũng lúng túng không xuể. Một nam nhân trung niên vừa nghe mức phí thì run rẩy vì tức giận, có vẻ muốn làm loạn. Mười mỹ nữ tuy chỉ có tu vị vũ quân vũ tông nhưng không ai dám thất lễ. Những người đã nộp phí thì vội vã chạy lên núi, còn kẻ chưa nộp thì đứng lại im lặng quan sát. Dù sao thì 5 tỷ nguyên thạch trung phẩm không phải con số nhỏ. Mọi người nghĩ cô gái sẽ nổi giận, nhưng nàng chỉ bình thản nhìn trung niên kia nói: Biệt Ly đại nhân đã nói, Địa Lão Thiên Hoàng là tài sản chung của Thiên Vũ giới, không hoàn toàn thuộc về Hồng Nguyệt Thành chúng tôi. Vậy mà các ngươi lại dừng trạm kiểm tra thu phí, hơn nữa giá còn cao đến vậy. Người đàn ông trung niên kia cũng sững sờ, rồi lập tức bực bội nói. Mỹ nhân kia mỉm cười nhẹ nhàng đáp: Biệt Ly đại nhân từng nói, Địa Lão Thiên Hoàng Thiên Cảnh là báu vật vô song của Thiên Vũ giới. Nếu thực sự muốn thu phí, 50 tỷ hay 500 tỷ cũng không đủ. Trạm kiểm soát này chỉ là thu phí khi lên Tử Vân Phong thôi. Dù sao Tử Vân Phong cũng là tài sản riêng của Thành Công Quyệt chúng ta. Cái này thật sự là quá đắt. Người đàn ông trung niên tức giận hừ một tiếng. Hơn nữa chỉ cần các người không cấm bay, ai thèm chui núi mà đi. Xin lỗi. Mỹ nhân kia kiềm nhường và lễ độ đáp. Khu vực này đều thuộc phạm vi của Thành Hồng Quyệt. Chúng ta có quyền cấm bay. Cấm bay cũng là để đảm bảo an toàn cho mọi người. Nếu không có Thành Hồng Quyệt giữ gìn trật tự, nơi này đã sớm máu chảy thành sông từ lâu rồi. Người đàn ông trung niên giận dữ nói. Nói như vậy các người thu 5 tỷ nguyên thạch, hóa ra là vì lo cho chúng ta sao? Đúng vậy. Mỹ nhân kia vẫn bình thản, không kiêu ngạo cũng không cú núm. Người, các ngươi, đây đúng là cường đạo mà. Người đàn ông trung niên tức giận đến run rẩy. Mỹ nhân kia khẽ nói: Đại nhân xin tránh sang một bên, đừng can trở người khác lên núi. Ai cũng là người văn minh, không nên để chúng ta phải ra tay. Người, cả người còn muốn giết người nữa sao? Người đàn ông trung niên tức giận đến nỗi sắc mặt tái xanh. Mỹ nhân kia vẫn dịu dàng, cung kính nói: Biệt Ly đại nhân từng nói, kẻ nào không có tiền đổ phí qua đường đều là hạng nghèo hèn, không có chỗ dựa, giết cũng chẳng sao. Người đàn ông trung niên chỉ biết im lặng. Hãy giao huynh đệ, gặp kẻ mạnh hơn thì thôi, giao tiền đi cho xong. Một người đàn ông khác phía sau lắc đầu bất đắc dĩ, ném con bột tung nguyên thạch rồi đi lên núi. Mỹ nhân đã nụ cười mê người nói. Vị đại nhân này nói rất đúng. Địa Lão Thiên Hoàng mấy ngàn năm mới mở ra một lần. Thành Hồng Nguyệt chúng ta cũng chỉ nhân cơ hội kiếm chút tiền. Vậy mà có kẻ lại còn muốn tính toán chi ly. Hắn không thử nghĩ xem. Nếu không có những nguyệt quỹ này của Thành Hồng Nguyệt ta, ai biết được lúc nào nơi này mở ra. Nghiên cứu và luyện chế nguyệt quỹ, các người có đưa tiền đâu? Tất cả đều lộ vẻ bất lực. Biết rằng số tiền này không thể tránh được, đành lặng lẽ nộp phí rồi tiếp tục lên núi. Bỗng nhiên một đạo lôi quang màu xanh xé trời lao qua. Không gian cấm chế phía trước như bọt biển sụp đổ. Lôi quang mang theo kiếm khí lóe lên, trực tiếp phá vỡ một lỗ hổng rồi biến mất. Năm người phía dưới đều kinh ngạc. Người đàn ông trung niên cũng thật kinh nói. Có người xông vào cấm chế, cả người không quản sao? Mỹ nhân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bình thản nói. Thành Hồng Nguyệt tuy là một trong 7 siêu cấp thế lực, nhưng không phải ai cũng quản được. Ai có bản lĩnh thì tự khắc không cần đột phí. Nhưng các người tự hỏi xem liệu mình có bản lĩnh đó không? Tất cả đều yên lặng, trong lòng khổ sở không thôi. Thế đạo chính là như thế, kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu phải phục tùng. Ta thấy kẻ vừa phá cấm chế kia chỉ là cửu tinh vũ tôn sơ cấp. Ta là cửu tinh trung cấp vũ tôn. Hắn làm được, ta chẳng lẽ không làm được? Người đàn ông trung niên không cam lòng bỏ tiền, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hắn lập tức hóa thành một đạo độn quang, bay lên đâm thẳng vào cấm chế. Hắn tế xuất ra một kiện bảo vật hình tam giác, lập tức bao bọc lấy thân mình như một con tê tê đâm thẳng lên núi. Phanh! Rốt cuộc cũng đâm vào cấm chế rồi. Một đạo bạch quang như hồ quang điện từ cấm chế bắn ra, đánh vào bảo vật hình tam giác. Chỉ trong nháy mắt, kiện bảo vật cùng người đàn ông trung niên hóa thành tro bụi. Sóng dư chân cũng nhanh chóng tan biến như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tất cả đều khiếp sợ tột độ, không còn ai dám nghi kỵ chuyện đổ phí nữa. Lục tục đột nguyên thạch rồi lặng lẽ leo núi. Người phá cấm chế kia chính là Lý Vân Tiêu. Hắn đương nhiên sẽ không đổ phí qua đường, vốn đã quá quen thuộc nơi đây. Sau khi phá cấm chế, hắn nhanh chóng xông thẳng lên núi, đứng trên một tảng đá cực lớn. Trên đỉnh núi có một khoảng mấy ngàn người đang đứng, nhưng tất cả đều chen chúc phía dưới. Chỉ có hơn 10 người đứng thảnh thơi trên đỉnh. Đó đều là những bá chủ hào kiệt đỉnh cao. Khoảng cách đó chính là thực lực quyết định, nhưng kẻ dưới vụ đế chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi. Ủa, thần hóa lưu đỉnh sao? Trên đỉnh núi, trong một thế lực đông người nhất, Khương Sở Nhiên có chút đồng tử co lại, nhìn thấy Lý Vân Tiêu hiện thân từ lôi quang, lộ vẻ kinh ngạc. Sự xuất hiện của Lý Vân Tiêu lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, vụ số ánh mắt quét tới. Tiểu tử này là con nhà ai? Tu vị phụ tôn mà dám đứng chung hàng với các đại danh hào bá chủ, chắc đầu óc có vấn đề rồi. Không biết thì đừng có nói bậy, đó chính là thiên tài mới nổi, thực lực có thể sánh với tứ tỉnh vũ đế, Lý Vân Tiêu. Cái gì? Là hắn à? Khó trách. Nghe nói đan điền của hắn đã bị vỡ, bị hủy võ đạo căn cơ, sao vẫn mạnh đến vậy? Có lẽ là phá quán tự phá xuất, võ đạo căn cơ bị hủy thì đã sao? Nói có lý đấy. Nếu là địa lão thiên hoàng mà gặp người này thì nhất định phải cẩn thận. Mọi lời bàn tán đều lọt vào tai của Lý Vân Tiêu. Hắn chỉ mỉm cười. Thần thức của người khác không chút kiêng kỵ quét đến. Hắn cũng không ngần ngại mà đáp lại. Phát hiện bên trong còn có vài gương mặt quen thuộc. Nguyễn Hồng Ngọc nhìn thấy hắn, sắc mặt thoáng biến, liền nói với Trước Hằng Nguyệt bên cạnh. Người dạy hắn à? Ban đầu con gái của nàng được Lý Vân Tiêu cứu, trong lòng vẫn có thiện cảm. Nhưng bây giờ chứng kiến thủ đoạn hắn thi triển, lập tức lại dâng lên một tầng chán ghét. Trước Hằng Nguyệt nhíu mày đáp, người có chứng cứ gì không? Nguyễn Hồng Ngọc hử lạnh. Thần hóa lôi đình tuy không phải công pháp đỉnh cấp, nhưng đem tuyệt học truyền ra ngoài như vậy là vô cùng ác độc. Nhất định phải điều tra cho rõ ràng là ai làm. Bất kể địa vị hay thực lực kẻ đó ra sao, tuyệt đối không dùng thứ đâu. Trữ Khả Nguyệt nói, tùy thôi. Nàng khẽ vẫy tay về phía Lý Vân Tiêu như có điều muốn nói. Lý Vân Tiêu khẽ lắc mình vài cái rồi bước tới trước mặt đám người Hồng Nguyệt Thành. Trước hết, hắn hơi cúi đầu chào Khương Sở Nhiên. Trong mắt thoáng hiện ý cười, coi như lời chào họ. Khương Sở Nhiên hơi sững sờ, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái. Xưa nay những tiểu bối gặp ông ta đều cung kính, phấn khích vô cùng. Vậy mà tiểu tử này lại như đang chào hỏi một người bạn cũ, chỉ mỉm cười gật đầu, hoàn toàn không có vẻ khẩn trương khi đứng trước tông chủ một phái hay là một tuyệt đỉnh cao thủ. Màn đối đáp này khiến mọi người đều nghĩ rằng Lý Vân Tiêu và Hồng Nguyệt Thành vốn có giao tình không tệ. Trước Hồng Nguyệt không nói thêm câu nào, trực tiếp lấy ra một tấm ngọc bài đặt vào trong tay Lý Vân Tiêu rồi nói, trở ra nhớ cẩn thận mọi việc. Lý Vân Tiêu lật tay thu lại, khẽ gật đầu đáp, ta biết rồi. Vân Thiếu, chuyện mà ta đã bàn với ngươi, không biết ngươi đã suy nghĩ ra sao rồi. Ở cách đó không xa, Ung Thiên Vận mặt mày hiền hòa mỉm cười hỏi. Tất cả mọi người đều thầm giật mình. Ung Thiên Vận chính là một cửu giai đại thuật luyện sư, tại đây đại diện cho uy quyền tối thượng của Hóa Thần Hải. Về thân phận có thể không bằng Khương Sở Nhiên, nhưng địa vị và quyền uy cũng chẳng kém chút nào. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, thời gian quá gấp gáp, ta chưa nghĩ kỹ được, đợi ta cân nhắc rõ ràng sẽ trả lời trưởng lão sau. Ung Thiên Vận gật đầu, vẫn mỉm cười, được, ta chờ tin tốt của ngươi. Bên cạnh Ung Thiên Vận, mấy ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Đó là đám người của Mục gia, một thế gia ẩn thế. Sắc mặt của Mục Phong Tuấn sành mét, sau đó lạnh giọng nói, sao kim giáp nhân của Mục gia ta ra đây? Lý Vân Tiêu phớt lờ, chỉ đưa mắt đảo qua đám người. Rồi ở chân núi, hắn còn thấy bóng dáng của tông chủ Bắc Đầu Tông Trương Lăng Hoa. Trương Lăng Hoa thấy Lý Vân Tiêu nhìn qua, mặt mày lập tức biến sắc, miệng cứng nặn ra một nụ cười khổ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Xa xa Liêu Dương Băng cùng 6 người khác đang hơi gật đầu chào hỏi hắn. Sau người đó, trong đó có một lão bạn từng cung cấp địa hoàng kim đan, đang kinh ngạc trước thân phận của Lý Vân Tiêu, không khỏi nhìn hắn thêm vài lần. Còn có lão bạn từng cung cấp bảo nguyên quả, đứng trong đám đông phía xa, có vẻ do dự không dám tiến lên, chỉ dám cười gượng làm lành. Ngoài ra còn có rất nhiều gương mặt quen thuộc, từ kiếp này đến kiếp trước, như Trần Phong của Đao Kiếm Tông, sau lưng là Ngưng Ngọc Y của Thiên Nhất Thượng Hội. Sau trận chiến của Tống Nguyệt Dương Thành, Lương Ngọc Y đã gia nhập Đạo Kiếm Tông. Ngay cả Tiêu Cảnh Minh và Thủy Lạng Yên cũng đều có mặt ở đó. Người của Đạo Kiếm Tông đều nhìn Lý Vân Tiêu với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Trần Phong dùng bốn lên chào hỏi, nhưng lúc này Lý Vân Tiêu đang đặt tâm điểm chú ý, hắn không muốn mạo hiểm lộ diện. Còn có Lệ Phi Vũ của Vạn Bảo Lâu và các cường giả của các phái lớn, ngay cả những cao thủ nổi danh từ kiếp trước của Lý Vân Tiêu cũng tụ tập ở đây, quả thực là một buổi tụ hội hiếm có. Lý Vân Tiêu, mau trả lại kim giáp nhân của Mục gia ta. Sau khi Mục Phong Tuấn lên tiếng, Lý Vân Tiêu vẫn làm ngơ, khiến sắc mặt của Mục Hoàng càng thêm u ám. Cuối cùng hắn đành tự mình bước ra. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu khẽ liếc sang, cau mày hỏi: ngươi là ai? Ta quen ngươi à? Mục Hoàng hừ lạnh mấy tiếng, chẳng kiêng nể ánh mắt của mọi người, cười khẩy nói: đừng tưởng dựa vào danh tiếng mới nổi của ngươi mà ai cũng nể mặt ngươi. Mục gia ta đây cái gọi là mặt mũi đó chẳng đáng gì đâu. Lý Vân Tiêu liếc hắn một cái bật cười: đúng là đồ thần kinh. Rồi hắn quay đi, chẳng buồn để ý nữa, mà chỉ hướng về phía đám người Lệ Phi Vũ xa xa chào hỏi. Sắc mặt của Mục Hoàng thoát cái tím bầm, giận dữ quát: thằng nhãi con, ngay cả phép tắc tối thiểu với tiền bối võ đạo mà cũng không biết sao. Nhưng mà Lý Vân Tiêu vẫn chỉ chào hỏi đám người Lệ Phi Vũ, rồi đưa mắt nhìn về một khoảng đất trống xa xa. Dù không thể bóng dáng ai, nhưng hắn cảm nhận rõ một khí tức cường đại đang lặng lẽ lan tỏa, tuyệt đối không phải người tầm thường. Chết tiệt! Mục Hoàng vẫn độ quát, bị thái độ coi thường đó làm cho điên tiết. Khi thế trên người hắn bùng phát, đá dưới chân rắc rắc nứt ra như mạng nhện. Một luồng khí thế hùng mạnh ép thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Làm can! Sắc mặt của Trữ Khả Nguyệt trầm xuống. Quanh thân xuất hiện một luồng khí tức ngưng tụ thành một con chim vỗ cầu to lớn, mơ ảo bay tới. Con chim vừa xuất hiện, liền trấn áp toàn bộ khí thế của Mục Hoàng, rồi chậm chậm giáng xuống. Mục Hoàng hoảng sợ, lẩm bẩm: khí tức này lại có biến đổi sao? Lúc này hắn mới thật sự nhận thức được sự đáng sợ của bài đại thế lực, hoảng hốt kêu lên: dừng tay, chắc chỉ muốn dạy dỗ một chút tên tiểu bối vô lễ này thôi. Cả người không đáng vì hắn mà đắc tội với Mục gia ta. Mục Hoàng gật đầu đầy đắc ý: trên đại lục này, bài đại thế lực của các người có thể sừng bá, nhưng thực lực của Mục gia chúng ta tuyệt đối không thua kém. So với thánh vực hay hóa thần hải cũng không kém bao nhiêu. Cả người bạn đắc tội với Mục... rầm rầm. Con chim bồ câu hóa hình của Trữ Khả Nguyệt trực tiếp giáng xuống. Khí tức của Mục Hoàng tan rã, bị kinh phòng quét bay đi hết. Mục Hoàng đang đắc ý, lập tức bị đánh văng lên, phun ra một ngụm máu tươi. May mà thực lực bản thân hắn không tệ, xoay vài vòng ở trên không trung rồi bình an rơi xuống đất. Ánh mắt đầy kinh hãi giận dữ quát: cả người thật sự muốn đối địch với Mục gia ta sao? Mọi người chỉ nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Ở đây ai mà chẳng là bá chủ một phương, thiên hạ nổi danh. Nghe hắn huỳnh hoang từ nãy tới giờ đã sớm ngứa cả mắt. Chỉ trách Trước Khẳng Quyệt ra tay vẫn còn quá nhẹ. Ông thiên vận cũng có chút khó xử. Dù sao thì Mục gia vẫn có giao tình với hóa thần hải. Nếu Mục Hoàng thật sự xảy ra chuyện ở đây, ông ấy cũng không biết ăn nói như thế nào. Kỳ thực thì Mục Hoàng vốn không xấu, chỉ là những gia tộc ẩn thế như Mục gia đã rời xa đại lục quá lâu, tầm nhìn hạn hẹp, ngông cuồng tự đại mà thôi. Khương thành chủ, Mục Hoàng và ta có chút giao tình, mong rằng hạ thủ lưu tình. Ông thiên vận lên tiếng xin xỏ giúp. Khương Sở Nhiên đàm thủ thế dừng lại, để cho Trữ Khả Nguyệt lùi xuống cười mà nói: thiên vận trưởng lão đã lên tiếng, để mặt ngài, ta tự nhiên sẽ dừng tay. Nếu không kẻ nào dám gây chuyện trên Tử Vân Phong thì e rằng nôn ra máu cũng chưa đủ để giải quyết đâu. Ông thiên vận chắp tay nói: đà tạ. Mục Hoàng bị đánh một đòn, sắc mặt tái xanh, không dám nói bừa nữa. Tuy nhiên vẻ mặt của hắn vẫn âm trầm nói: thiên vận trưởng lão, tiểu tử này đoạt mất kim giáp nhân của Mục gia ta, bất luận thế nào cũng phải bắt hắn trả lại. Ông thiên vận nhất thời không biết nói gì, anh nói: hai người bọn họ đã ký giấy sinh tử, đấu một trận công bằng, vẫn thiếu thắng trận, chưa lấy mạng của Phòng Tuấn, chỉ thu một cái khôi lỗi mà thôi, như thế đã coi như là nể tình lắm rồi. Nghe vậy mọi người giờ mới hiểu ngọn ngành mọi chuyện, ai nấy đều lộ vẻ khinh bỉ. Mục Hoàng vội la lên: đó là kim giáp nhân, mình khi trọng yếu của Mục gia ta, sao có thể để truyền ra ngoài được? Mọi người càng thêm khinh thường, ai thua thì phải nhận thua, quan gì chuyện Mục gia có truyền ra ngoài được hay không. Cùng Thiên Vận thấy hắn cứng đầu không chịu hiểu, trong lòng cũng nổi giận, vất tay áo nói: vậy ta cũng hết cách, Hoàng huynh tự tìm cách đi. Mục Hoàng nhất thời lúng túng không biết làm sao. Lúc này Mục Phong Hoa, kẻ đứng bên cạnh nãy giờ không chút biểu cảm, đột nhiên ho nhẹ một tiếng rồi lên tiếng: Lý Vân Tiêu, người muốn thế nào mới chịu trả lại kim giáp nhân cho đệ đệ ta? Mọi chuyện vẫn có thể thương lượng. Lý Vân Tiêu nhìn hắn mỉm cười nói: Mục gia này rốt cuộc cũng có một người biết điều. Kim giáp nhân với ta thì chẳng có tác dụng gì, nhưng ta lại rất hứng thú với một loại tài liệu dùng để luyện chế nó. Ồ, không biết là thứ gì? Nếu nói rõ được, ta bằng lòng dùng nó để đổi lấy kim giáp nhân. Mục Phong Hoa điểm tĩnh đáp. Trong lòng của Lý Vân Tiêu thầm khen. Dưới thần thức của hắn, thiếu niên trước mặt như một ngọn núi lửa, không biết lúc nào sẽ phun trào. Khi độ ung dung điềm đạm của hắn cũng rất đáng quý. Lý Vân Tiêu mấp máy môi, trực tiếp truyền âm. Con người của Phong Mục đã khẽ co lại, thần sắc có chút biến hóa, trầm ngâm nói: vật đây đối với Mục gia ta cũng vô cùng hiếm có, nhưng có thể đổi bằng thứ khác được không? Lý Vân Tiêu lắc đầu. Nói thật thì ta cũng biết không ít về các thế gia ẩn thế, cơ bản đều nghèo kiết xác, rất ít có đồ khiến cho người ta hứng thú. Nếu không có vật ấy để đổi, ta chỉ đành đem kim giáp nhân nấu lại, luyện chế thành thứ khác. Mục Hoàng nghe vậy cảm giác như bị chửi thẳng vào mặt, lửa giận bốc lên quát: Phong Hoa, hắn muốn cái gì? Mục Phong Hoa cũng truyền âm trả lời: ký ức nguyên kim. Cái gì? Mục Hoàng nheo mắt, sắc mặt khó coi như gan heo. Lý Vân Tiêu cười nói: đối với kẻ bần cùng như các ngươi, đúng là rất khó. Thứ này tuy hiếm, nhưng Mục gia ta vẫn có tích trữ không ít. Mục Hoàng cười lạnh: ngươi cần bao nhiêu để đổi kim giáp nhân về? Mọi người xung quanh đều đen mặt thầm nghĩ: đám này đầu óc đơn giản quá, dễ bị khích tướng đến vậy sao? Đúng là thế gia ẩn thế đã lâu, chỉ biết bế quan tu luyện, chẳng thông minh gì cả. Lý Vân Tiêu híp mắt cười đáp: 500 cân. Mục Hoàng phun ra một cụm máu tươi, trừng mắt như chuông đồng, giận dữ hét: 500 cân, ngươi đùa à? Nụ cười trên mặt Lý Vân Tiêu không đổi, chỉ càng thêm lạnh. Kim giáp nhân ít nhất cũng nặng vạn cân, ta đến ngươi đổi 500 cân, còn không biết đủ sao? Mục Hoàng đọc vết máu nơi khóe miệng, giận dữ thét: thứ này làm sao có thể so sánh như thế? Tối đa là 100 cân, nhiều hơn thì miễn bàn. Ung Thiên Vận nghe vậy mà giật mình, nhìn Mục Hoàng rồi lại nhìn Lý Vân Tiêu. Ký ức nguyên kim vốn đã cực hiếm, 100 cân đúng là cái giá trên trời, gấp rất nhiều lần hồn nha của hắn có. Mà kim giáp nhân dù là cửu giai khôi lỗi, nhưng cũng tuyệt đối không đáng giá 100 cân ký ức nguyên kim. Mục Phong Hoa cao mày rất sâu. Mục Hoàng trong lòng như rỉ máu. Trước kỳ hắn định giá nhiều nhất cũng chỉ 20 cân, nhưng giờ sợ bị chê cười trước mặt quần hùng, không thể lùi bước. Lý Vân Tiêu lộ vẻ bất mãn nói: ký ức nguyên kim chỉ là kim loại, 100 cân thì có là bao? Người đã khoe có trữ lượng lớn, thôi thì ta vẫn tự mình nấu lại kim giáp nhân, biết đâu còn luyện ra được thứ gì quý hơn, lại còn nắm được phương pháp luyện khôi lỗi. Mọi người đều đen mặt, thầm nghĩ Lý Vân Tiêu đúng là không để ai yên, toàn đào hố mà thôi. Quả nhiên Mục Hoàng biến sắc quát: kim giáp nhân, người dù có luyện hết ký ức nguyên kim trong đó, tôi đã cũng chỉ được 7-8 cân, ta tăng thêm 20 cân nữa cho ngươi, 120 cân. Đừng quá tham, Mục gia ta tuy giàu có đấy, nhưng không làm ăn lỗ vốn đâu. Mọi người tắt tiếng. Vậy sao, nói cũng có lý. Lý Vân Tiêu ra vẻ thành thật, khổ sở than: thôi thì được rồi, buôn bán với Mục gia các ngươi đúng là khó, muốn kiếm chút tiện nghi cũng bị lật tẩy rồi. Hắn khẽ phất tay, một khối lỗi bào vàng kim lập tức xuất hiện trước mặt, toàn ra khí tức cường đại khiến mọi người đều phải chăm chú nhìn sang. Quả nhiên bóng ra ẩn thế cũng có chút bản lĩnh. Khối lỗi bào vàng này đúng là cửu giai tồn tại, cực kỳ hiếm thấy trên Thiên Vũ đại lục, bởi các tông môn hầu như không có binh khí khối lỗi nào sánh được. Mục Hoàng đắc ý nói: đó là điều đương nhiên, Mục gia chúng ta và Hóa Thần Hải có lịch sử buôn bán mấy trăm năm, chưa bao giờ chịu thiệt. Đây là 120 cân ký ức nguyên kim, khiến cho hắn cảm thấy đau xót. Nhưng sau khi được Lý Vân Tiêu khen ngợi, lập tức thấy nguôi ngoai phần nào. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Ung Thiên Vận, dáng vẻ anh lên vẻ kỳ lạ. Trên trán của Ung Thiên Vận toát mồ hôi lạnh, liền làm thủ thế tỏ ý vô tội. Ngụ ý Hoa Thần Hải chưa từng lợi dụng Mộc Gia. Nhưng ánh mắt của mọi người vẫn tràn đầy sự nghi ngờ. Việc giao dịch tại chỗ được tiến hành. Mục Phong Tuấn vội bước lên thi triển pháp quyết, thu kim sáp nhân vào trong cơ thể, mừng rỡ đuổi về sau lưng Mục Hoàng. Liên Vân Tiêu sau khi lấy được hơn 100 cân ký ức nguyên kim, trong lòng cũng rất hài lòng, cười mà nói: quả không hổ danh là Mộc Gia, tài lực dồi dào, hy vọng sau này còn nhiều cơ hội hợp tác. Trước Khẳng Nguyệt cũng mỉm cười nói: Thanh Hồng Nguyệt chúng ta cũng rất mong được kết giao với Mộc Gia. Đạo Kim Tông chúng ta cũng vậy, về Hồn Tộc cũng không ngoại lệ. Vị trưởng lão này không biết có thể lưu lại phương thức liên lạc để tiến hợp tác lâu dài không? Mặc Mình Thế Giả chúng ta cũng muốn kết giao với đại nhân, cùng nhau giao dịch những vật phẩm quý hiếm. Vạn Tình Cốc cũng thế, chúng ta gần đây có được một số thứ tốt, muốn tìm cơ hội giao lưu nhiều hơn. Mục Hoàng ngẩn ra một chút, rồi lập tức vui mừng khôn xiết, trong lòng phấn khởi lắm. Ngay cả bảy đại thế lực cũng tranh nhau kết giao với mình, xem ra bản thân đã mang về cho Mục Gia không ít thể diện. Ngay lúc hắn đang đắc ý cười toe toét, đột nhiên âm thanh của mọi người đều im bặt. Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện dị tượng. Bầu trời dưới ánh tà dương đỏ như máu, bỗng nhiên xuất hiện từng đường kẻ đen như bầu trời bị xé ra. Những đường kẻ ấy uốn lượn như từng con rắn khổng lồ đang bay. Sầm chớp vang rồi, từng đám xoáy với kích thước khác nhau xuất hiện, bắt đầu hút lấy nhau, khiến cho toàn bộ thiên địa như trở về thời hỗn độn sơ khai. Dưới ánh huyết quang nhuốm đỏ cả Tử Vân Phong. Một vầng hồng huyệt to lớn yêu dị như con người lạnh lẽo đang âm thầm nhìn xuống đại địa, khiến cho ai nấy đều kinh hoàng. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động. Dưới thiên tượng này, nguyên đồng của hắn như muốn phát tác. Hắn vội vận chuyển nguyên khí, phong bế kinh mạch quanh mắt với áp chế được. Khương Sở Nhiên thần sắc nghiêm túc, quá trớn. Thông đạo sắp mở ra, không cần hoảng sợ. Lời của hắn khiến mọi người bình tĩnh phần nào. Ánh sáng trong hồng huyệt càng sáng hơn. Một cột sáng đỏ khổng lồ từ đó phóng xuống, nhằm thẳng về phía đại địa. Ngay lúc ấy, Tử Vân Phong như có cảm ứng, từ trong núi tỏa ra một luồng tử quang bắn lên trời, đón nhận ánh sáng từ hồng nguyệt. Tử quang và hồng quang va chạm với nhau, nhộn nhạo, tạo thành một mặt phẳng không gian kỳ dị. Dưới sức mạnh ấy, vô số ký hiệu cổ quái xuất hiện, lượn vòng trên bầu trời, rồi dần dần tan biến. Khi mặt phẳng ấy mở ra, núi và trời bắt đầu ổn định trở lại. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn, thần sắc nghiêm nghị. Dị tượng và sức mạnh to lớn ấy khiến lòng người trào dâng sự kính sợ. Khương Sở Nhiên quay lại nhìn Nguyễn Hồng Ngọc và Trương Khả Nguyệt nói: Hồng Ngọc, Khả Nguyệt, thời gian này mọi việc ở Hồng Nguyệt Thành giao cho hai người. Nguyễn Hồng Ngọc vội nói: Phu quân yên tâm, hãy cẩn trọng, đừng cưỡng cầu. Khương Nhược Mai đã được giải trừ chú ấn, chuyện tìm Thiên Tư cũng không còn cấp bách. Khương Sở Nhiên gật đầu: Được rồi, trong thành mọi việc sẽ do Hồng Ngọc trưởng quản, còn việc phòng thủ an toàn sẽ do Khả Nguyệt phụ trách. Trước Khả Nguyệt mỉm cười: Thành chủ cứ yên tâm, ta còn sống thành cũng sẽ còn. Khương Sở Nhiên lúc này mới cười sảng khoái: Vậy thì ta yên tâm rồi. Người của Hồng Nguyệt Thành muốn vào Địa Lão Thiên Hoang, theo ta đi. Hắn là người đầu tiên bay lên, hướng về mặt phẳng không gian kỳ dị kia. Sau lưng hắn là mười mấy cường giả của Hồng Nguyệt Thành, hầu hết đều là võ giả tu luyện bí tắc, hy vọng tìm được cơ duyên đột phá. Không ngờ có thể tận mắt thấy tiên cảnh trong đời này. Ung Thiên Phận cảm khái rồi bay lên, phía sau là Tu Nhiên và Phủ Vũ cũng theo sát. Lúc này rất nhiều võ giả bắt đầu bay về phía mặt phẳng không gian. Mục Phong Hoa cũng nhẹ nhàng bay lên. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn Lý Vân Tiểu nói: Hy vọng sau này có cơ hội so tài với ngươi. Cực chính là 120 cân ký ức nguyên kim. Lý Vân Tiểu ngẩn ra rồi khoe miệng khẽ cười. Như người mong muốn, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng. Khắp bầu trời rõ ràng là võ giả bay ngang, tựa như nạn châu chấu dày đặc đổ vào mặt phẳng không gian mới. Lý Vân Tiểu hóa thành một luồng sáng bay về phía đó. Đây là lần thứ hai hắn tiến vào nơi đây, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ. Bỗng nhiên, một luồng sức mạnh vô danh đè xuống người của hắn, từ hư không xuất hiện, hóa thành một ký hiệu xinh đẹp như hồ điệp lượn xuống. Lý Vân Tiêu sắc mặt đại biến. Luồng sức mạnh ấy tuy không mang ác ý, nhưng cực kỳ cường đại, không rõ mục đích. Hắn lập tức điểm ra một đạo lôi quang đánh tới. Hồ điệp hoàng quang lập tức vỡ nát, Nhưng một tia lực lượng cực nhỏ lại từ đó lao ra, không kịp đề phòng đâm vào vai phải hắn, khiến máu chảy ra. Chỉ lúc đó các võ giả xung quanh mới phát hiện điều khác thường, ai nấy hoảng sợ tránh xa. Trong lòng của Lý Vân Tiểu khiếp sợ, sau một đòn ấy kẻ trong hư không hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết. Lúc này mặt phẳng không gian phát ra hấp lực to lớn, cách một dặm đã không cần bay, võ giả lập tức bị hút vào. Chỉ trong thời gian uống cạn một chén trà, vô số võ giả đã bị hút vào trong, phía dưới vẫn còn đoàn người cuồn cuộn tiến đến. Nguyễn Hồng Ngọc nhìn một lúc rồi nói, được rồi, mọi người trở về thôi, hơn một tháng sau thông đạo tiên cảnh sẽ biến mất, người bên trong sẽ tự động được truyền tống ra ngoài. Hằng Nguyệt muội, thời gian này Sở Nhiên không có ở nhà, nhờ muội vậy. Trước Hằng Nguyệt lạnh nhạt nói, không cần ngươi nhắc nhở đâu, ta tự biết mà. Nói xong nàng lập tức hóa thành một luồng sáng bay thẳng đến Hồng Nguyệt Thành. Nguyễn Hồng Ngọc mặt hơi tái, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người trở lại. Biệt Lý Thúc, trật tự nơi này phiền ngươi trông coi dùm, ta về thành trước đây. Khương Biệt Lý cười đáp, thành chủ đại nhân đã có căn dặn, trật tự Hồng Nguyệt Thành vẫn nhờ Hồng Ngọc đại nhân lo liệu. Nguyễn Hồng Ngọc nói xong vài lời căn dặn rồi cùng hơn 10 người khác hóa thành quang mang và rời đi. Lý Vân Tiêu bị một luồng lực lượng tiên cảnh hút lấy, toàn thân nguyên lực đình chỉ vận hành, như thể bị xé rách. Ngay sau đó, toàn bộ đau đớn biến mất. Hắn đã bị chuyển đến địa lão thiên hoang. Mở mắt ra, trước mặt là một biển rộng mênh mông trắng xóa. Ồ, trong địa lão thiên hoang lại có hải vực à? Lý Vân Tiêu thoáng sửng sốt, nhưng rồi lại trở lên bình thản. Không gian tiên cảnh này rộng lớn vô biên, có hải vực cũng là chuyện bình thường. Hắn liếc nhìn vết thương trên vai, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Vết thương đã được điều tức hồi phục, nhưng lực lượng phụ ấn vẫn còn trong người, không thể xóa bỏ. Lý Vân Tiêu lúc này mới hiểu ý đồ của đối phương, lưu lại một ấn ký trên người hắn. Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, trầm ngâm không thôi. Dám trắng trợn để lại ấn ký trên người của ta, có thể thấy kẻ này tin tưởng tuyệt đối vào thực lực của mình, sợ rằng chẳng bao lâu nữa sẽ tìm tới. Ta nên chờ kẻ đó đến, xem rốt cuộc là ai, hay là xóa luôn ấn ký này đi. Hắn trầm ngâm một lúc rồi lẩm bẩm, thôi thì vẫn nên xóa đi trước, thực lực kẻ kia quá mạnh, ta không thể khống chế được. Nói rồi hắn bấm tay niệm chú, một luồng mang nguyên lực từ đan điền tuôn ra, trực tiếp nhập vào trong vai phải, bắt đầu ăn mòn lực lượng ấn ký. Nhưng điều khiến hắn biến sắc chính là dùng mang nguyên lực, hiệu quả ăn mòn vẫn cực kỳ chậm, quả nhiên là không dễ chơi. Sắc mặt của hắn biến đổi mấy lần, cảm giác trên vai phải muốn xóa ấn ký này e rằng phải mất đến 10 ngày nửa tháng, đủ thời gian để đối phương tìm tới. Đành chờ binh đến thì chống vậy. Lý Vân Tiêu nhanh chóng bình tĩnh lại, lấy ra một khối ngọc bội, chính là vật mà trước Hàng Huyệt đưa trước đây, rồi bóp vỡ. Một luồng tin tức lập tức truyền vào đầu hắn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, nhìn về phía hải vực mênh mông, lẩm bẩm, thảo nào Khương Sở Nhiên cũng đích thân đi vào, hóa ra căn cứ theo tin tức do Vương Tọa truyền lại, muốn tìm được Thiên Tư thì nhất định phải có Nguyệt Đồng dẫn đường. Hy vọng đừng xảy ra xung đột với Khương Sở Nhiên thì tốt. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn lên trời, một vầng huyết nguyệt to lớn treo cao giữa không trung. Ánh trăng này không phải là của Thiên Vũ giới, chắc hẳn là vật đặc thù của Địa Lão Thiên Hoàng. Theo ghi chép từ xưa, huyết nguyệt này không hề di động, mà là mốc chuẩn tốt nhất để xác định phương vị. Trước Hạc Huyệt nói di chỉ nằm ở phía đông nam huyết nguyệt, cách chừng 7 vạn dặm, tại nhớ bên đó là một vùng hoang mạc thì phải. Nhận thấy bản thân đang ở vị trí ngược lại, Lý Vân Tiêu không chần chừ, lập tức hóa thành một tia lôi điện phóng thẳng lên trời. Hải vực trong địa lão thiên hoang này mênh mông không bờ bến, lại vô cùng yên tĩnh. Nơi trước đó hắn lấy được Nguyệt Đồng là một khu rừng, điểm chung duy nhất là linh khí nơi đây vô cùng dồi dào, vượt xa các linh sơn bảo địa của Thiên Vũ giới. Đó cũng là lý do nhiều võ giả dũng cảm tiến vào tiên cảnh, vì dù không có thu hoạch gì lớn, chỉ cần lợi dụng linh khí kinh người ở đây và tu luyện đã đủ để xung kích võ đạo. Bất cứ chỗ nào ở đây, linh khí cũng chẳng kém gì một tụ linh trận từ cực phẩm nguyên thạch. Chỉ cần tìm được một nơi yên tĩnh, chờ cho đến khi tiên cảnh nóng lại, vẫn là an toàn vô cùng. Chỉ ít kiếm lại được cả 5 tỷ trung phẩm nguyên thạch phí tổn cũng đủ. Nhưng Lý Vân Tiêu đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội rèn luyện quý giá như thế chỉ để ngồi tu luyện đâu. Hắn đang bay đi, bỗng thấy trước mặt rơi xuống một bóng người, chắc là một võ giả vừa bị truyền tống vào. Cơ thể hắn ta không kịp thích ứng, mất thăng bằng, rơi thẳng xuống biển. Mặt biển đột nhiên bị phá vỡ, một con cá chuối đen to lớn nhảy lên, mở cái miệng rộng ngoác nuốt chửng võ giả kia còn chưa kịp định thần. Con cá vừa nuốt xong đã rơi trở lại biển. Ánh mắt của Lý Vân Tiểu lóe lên, hắn thấy trên mặt biển dần dần hiện lên một bóng đen khổng lồ. Con cá kia dường như cũng phát hiện được điều gì, thân thể xì xì rung lên dữ dội, cố gắng ngăn lực rơi xuống, lắc mình chạy trốn. Ngoài khơi đột ngột nổi lên một con quái vật biển khổng lồ, hình thể lớn gấp mấy chục lần con cá. Nửa cái đầu lộ ra, há miệng như chậu máu, rít mạnh một cái. Con cá kia giãy giụa giữa không trung, lập tức bị một luồng gió xoáy hút vào miệng quái vật. Quái vật nuốt chừng con cá chuối, rồi mới nháy đôi mắt to như đèn lồng, tự đắc nhìn Lý Vân Tiêu, ánh mắt đầy giã tính. Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, Lý Vân Tiêu hoàn toàn trụt lên, một cảm giác nguy hiểm cực độ trào dâng. Trong nháy mắt, hắn thi triển mấy lần tuấn di, bay vút lên cao hơn vạn thước, cuối cùng mới thoát khỏi luồng khí tức đáng sợ ấy. Quái vật biển nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi lặn xuống đáy biển. Mặt biển lại trở nên yên tĩnh. Lý Vân Tiêu thở phào một hơi. Ở địa lão thiên hoàng, tồn tại những sinh vật vô danh, nhưng cường đại như vậy không phải hiếm. Có lẽ vì linh khí nơi đây, yêu thú đồng dài so với thiên vũ giới còn mạnh hơn vài phần. Để tránh bị quấy rầy, Lý Vân Tiêu càng bay cao hơn. Một lúc sau hắn nhìn thấy một hòn đảo lớn hiện ra phía trước. Đảo này toàn núi đá, không một bóng cây cỏ, giống như một lục địa nhỏ giữa biển rộng. Điều khiến cho Lý Vân Tiêu ngạc nhiên là trên đảo vẫn có mấy bóng người. Trên không trung, người trẻ tuổi tài hoa mới xuất hiện mố số một. Công tử Lý Vân Tiêu, chẳng hay có hứng thú xuống họp mặt một chút không? Đột nhiên một giọng nói hùng hậu vang lên trên hoang đảo, truyền đến từ xa, vang vọng khắp chín tầng trời, nhanh chóng lọt vào tai của Lý Vân Tiêu. Giọng nói ấy tuy mang ý hỏi, nhưng lại có một sự uy nghiêm khó lòng chống lại, khiến trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động. Là hắn sao? Lý Vân Tiêu không tự chủ được mà dừng lại, đáp xuống từ không trung, trực tiếp hạ thân lên hoàng đảo. Trên đảo có ba người, đồng loạt nhìn về phía hắn. Cả ba đều là cường giả vũ đế, thần sắc bình thản. Lão giả cầm đầu đánh giá Lý Vân Tiêu vài lần, mỉm cười nói. Lão phụ mắt kém, lúc trước không nhận ra thân phận của công tử Vân Tiêu, nhưng bây giờ may mắn gặp được, coi như là cơ duyên. Lão giả đó chính là người đã bán ra địa hoàng kim đan trong phường thị. Hai người phía sau lão không cần nói cũng biết, chắc chắn là cao thủ do lão mời tới. Lý Vân Tiêu thận sắc thản nhiên nói, căng cười thật là nhanh chân. Địa lão thiên hoàng rộng lớn như vậy, vậy mà đã tụ họp được ba người. Chẳng lẽ các ngươi muốn săn bắt yêu thú hay động vật biển à? Lão già khiêm vuốt đầu cười đáp, tuy địa lão thiên hoàng truyền tống ngẫu nhiên, nhưng không phải hoàn toàn không thể khống chế. Dù không thể rơi xuống cùng một chỗ, nhưng có thể đến khu vực gần nhau thôi. Chuyện này lão phu tự tin có thể làm được. Ồ, có bí pháp như vậy sao? Lý Vân Tiêu không khỏi kinh ngạc, trong lòng khó tin, nhưng nhìn vẻ mặt của lão giả không giống như đang nói đùa. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng xa xa phóng tới, tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã hạ xuống trên đảo. Người đó cầm trong tay một bàn trận, chính là Lưu Dương Băng. Hắn liếc nhìn Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói, người cũng ở đây sao? Trong lòng của Lý Vân Tiêu lập tức tin lời lão giả kia, không khỏi càng thêm kinh ngạc, cười khổ nói, chỉ là trùng hợp thôi. Trên đời này vốn không có chuyện trùng hợp đơn thuần. Lão Thiên đưa công tử Vân Tiêu tới đây thật sự là thiên ý đấy. Lão giả hiển nhiên tâm tình rất tốt, cười nói rất vui. Được rồi, quên chưa tự giới thiệu, lão phu là Lục Giản Bác. Lý Vân Tiêu thoáng cân nhắc cái tên này, khẽ nhíu mày. Trong ấn tượng chưa từng nghe qua, xem ra không phải là nhân vật quá nổi danh. Thấy đối phương có ý mời chào, hắn thản nhiên cười nhạt nói, ta còn có chuyện riêng, không thể lưu lại đâu. Chúc các vị săn bắt động vật biển thuận lợi. Khoan đã. Lục Giản Bác vội lên tiếng, khẽ động thân mình, chặn đường Lý Vân Tiêu, cười nói, lão hủ hy vọng công tử Vân Tiêu có thể giúp một tay, điều kiện dễ thương lượng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, Lục đại nhân đã mời được không ít vũ đế cường giả trung giai, ta sao có thể giúp gì được? Hiện tại nhanh chóng tránh ra, không kéo chân sau đã là giúp rồi. Vẫn thiếu quá khiêm tốn rồi, so với lời đồn thì không giống lắm. Lục Giản Bác cười nói, nghe đồn rằng nhân tài mới xuất hiện để nhất nhận Lý Vân Tiêu, tính tình kiêu ngạo, ánh mắt cao ngất, thực lực siêu phàm, không phải kiểu khiêm nhượng như thế. Cho dù là đệ nhất nhân mới xuất hiện, nếu không ngưng tụ cửu thiên đế khí thì cũng vô dụng thôi. Chẳng lẽ Lục lão còn cho lắng chúng ta ba người liên thủ không đủ sao? Một gã phụ đế phía sau cơ bắp cuồn cuộn, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn, khí thế cường đại lan tỏa, rõ ràng tu luyện công pháp thổ hệ và đạt thành tựu không nhỏ. Lục Giản Bác cười nói, dĩ nhiên là không phải, chỉ là công tử Vân Tiêu thân mang thần thông đặc thù, trong lúc săn bắt động vật biển này có thể phát huy tác dụng rất lớn. Tên vũ đế phạm vỡ kia thần sắc khẽ động lại nói, chẳng lẽ là thần hóa lôi đình? Trên Tử Vân Phong, hắn cũng từng thấy Lý Vân Tiêu hóa thành lôi điện, hư lạnh khinh thường nói, dù thần thông cường đại đến mấy cũng bị cửu thiên đế khí áp chế. Chúng ta muốn săn bắt là cửu giai động vật biển, dưới khí tức cường đại hắn có duy trì nổi lôi điện không? Lục Giản Bác cười nhẹ đáp, địch xác là thần thông lôi điện, nhưng không phải thần hóa lôi đình. Ta nghe nói công tử Vân Tiêu từng giao chiến trên Hồng Quyệt Thành, vận dụng một món mà hạ cổ khí có thuộc tính lôi. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, biết hắn nói tới cây búa kia, lập tức cảm giác cảnh giác hẳn lên, thản nhiên nói, đúng là ta có một món như vậy, nhưng bản thân chưa hoàn toàn khống chế được, chỉ có thể phát huy một chút uy lực, e rằng không thể giúp được gì. Lục Giản Bác không hề tức giận, ngược lại rất vui nói, có thể cho lão phu xem qua cây búa đó được không? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, chuyện này nhất định là không. Lục Giản Bác hơi sững lại, gật đầu rồi chậm rãi nói, nhưng Vân Tiêu công tử có biết mà hạ cổ kinh văn hay không? Lý Vân Tiêu khẽ động lòng nói, có nghe qua đôi chút, nhưng cụ thể thế nào thì không rõ. Lục Giản Bác trầm ngâm một lúc, tự hồ đang sắp xếp ý nghĩ rồi chậm rãi nói, Maha Cổ Kinh chính là một loại văn tự rất thần dị, mỗi chữ đều đại biểu cho một loại quy tắc nhất định, thậm chí có thể kết hợp thành từ, thành câu, thành đoạn, thành thiên, uy lực cộng dồn không ngừng tăng lên. Mỗi chữ cũng có mức độ mạnh yếu không giống nhau, có chữ không thể đơn độc cô đọng quy tắc, cần kết hợp với những chữ khác, nhưng cũng có chữ có thể sử dụng độc lập. Nếu ta đoán không nhầm, văn tự trên món mà hạ cổ khí của công tử chính là ngưng luyện quy tắc lôi điện. Lý Vân Tiêu vẻ mặt thản nhiên cười mà nói nghe mơ hồ thế, cho dù là thật thì đã sao nào, cái búa này với ta rất quý giá, không thể để người xem xét được. Lục Giản Bác mỉm cười, không sao, ta chỉ hy vọng công tử có thể biểu diễn một chút, nếu thực sự là quy tắc lôi điện, lão phu có thể tặng công tử một cơ duyên. Cơ duyên gì? Lý Vân Tiêu hỏi. Ta xưa nay không có thói quen không thấy nhỏ không tả ưng, người nên nói rõ trước cơ duyên là gì, ta mới đồng ý biểu diễn. Lục Giản Bác khẽ lắc đầu, không nói được gì. Hắn nhận ra gặp phải loại người như Lý Vân Tiêu hoàn toàn không thể nắm thế chủ động, bản thân chỉ có thể bị động mà thôi, ai bảo mình có việc cầu cạnh hắn chứ. Lục Giản Bác lực bất tòng tâm lắc đầu nói, ta có một bí thuật yếu quyết có thể giúp người hoàn toàn khống chế lùi chỉ quy tắc. Lời này có thật không? Lý Vân Tiêu rốt cuộc động lòng. Nếu thực sự có thể nắm giữ mà hạ cổ kinh, thì cây búa của mình hoàn toàn có thể luyện hóa, uy lực chỉ ít cũng tăng thêm mấy lần. Lục Giản Bác thấy hắn động lòng, lúc này mới cảm thấy chiếm được thế chủ động, mỉm cười nói, đương nhiên thứ này đối với người mà nói chính là tin vui to lớn. Nếu như có thể triệt để khống chế đôi chùy, vậy thì thân hóa lưu đình của ngươi sẽ có thể sánh ngang với cửu thiên đế khí. Đến lúc đó, ngay cả vũ đế cũng khó có thể trấn áp người. Ba người bọn Liêu Dương Băng đều hơi biến sắc mặt khi nghe vậy. Thần hóa lôi đình dưới vũ đế không có địch thủ, nếu đến cả cửu thiên đế khí cũng không thể trấn áp, thì quả thật quá kinh người rồi. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc, không nói thêm câu nào, trực tiếp rời khỏi đó một dặm. Lúc này mới yên tâm tế xuất cây búa ra, ném lên không trung. Một văn tự ánh vàng lập tức xuất hiện, phát ra vạn trượng quang mang. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã thu hồi cây búa lại, từ xa hỏi, Đây chính là lôi chi quy tắc sao? Trong mắt của Lục Giản Bác lóe lên một tia tham lam, hưng phấn kêu lên liên tiếp. Không sai, chính là ma ha cổ văn đại biểu cho lôi chi quy tắc. Hắn kích động nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, lại nói: Vân Tiêu công tử, cây búa này có thể nhượng lại hay không? Bất kể điều kiện gì, người chỉ cần nói ra. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, lập tức cảnh giác hơn, lạnh lùng nói: Người nghĩ sao thế? Lục Giản Bắc xoa tay cười hằng hắc. Trên đời này bất cứ thứ gì cũng có giá. Vân Tiêu công tử không ngại nói ra cái giá đó, có lẽ ta thực sự có thể đưa ra được. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, trầm chọc nói: Lục tiên sinh nói không sai chút nào. Vậy đi, người đem đầu của bảy đại tông chủ đến đổi là được. Mọi người đều sụ mặt, đây rõ ràng là để Lục Giản Bác đi chịu chết. Lục Giản Bác cũng chỉ biết cười khổ, lấy ra một ngọc giản đưa qua. Trong này ghi lại một số trần bảo mà ta thu được. Vân Tiêu công tử không bằng xem thử rồi quyết định, biết đâu có thứ mà ngươi cần. Lý Vân Tiêu nhận lấy ngọc giản. Tuy hắn không có ý trao đổi, nhưng vẫn không kìm được đưa thần thức quét qua. Chỉ trong vài nhịp thở, sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc khó tin. Hơn nữa biểu cảm kinh hãi càng lúc càng dữ dội. Hồi đầu mới thư hồi thần thức, sắc mặt âm trầm bất định. Lục Giản Bắc chăm chú quan sát vẻ mặt của hắn, rồi mỉm cười nói: Sao nào, Vân Tiêu công tử có vẻ đã động lòng rồi phải không? Lý Vân Tiêu ném tràng ngọc giản lại, nghiêm nghị nói: Không sai, bên trong thực sự có ba món khiến ta cực kỳ động tâm. Hơn nữa trong mắt ta, giá trị của chúng thậm chí còn vượt trên cả cây búa này. Ánh mắt của Lục Giản Bắc lóe lên vẻ kinh ngạc hỏi: Trong đó, ta ghi chép toàn bộ trân bảo và yếu quyết độc nhất vô nhị. Vậy mà chỉ có ba món lọt vào mắt xanh của Vân Tiêu công tử. Không biết là ba món nào? Lý Vân Tiêu trầm giọng nói: Ba món đó ta không tiện nói ra lúc này. Việc trao đổi ta muốn suy tính thêm, có thể đợi sau khi ra khỏi địa lão thiên hoang rồi là bàn lại được không? Lục Giản Bác gật đầu nói: Được thôi, việc trao đổi có thể để sau. Hiện tại chúng ta bàn chính sự trước mắt. Ta sẽ dạy ngươi bí thuật yếu quyết khống chế đội chỉ quy tắc. Sau đó ngươi gia nhập đội ngũ săn thú của ta, có được không? Lý Vân Tiêu có chút bất an. Hắn phát hiện quyền chủ động trong cuộc nói chuyện đang dần rơi vào tay của đối phương. Xin Lục tiên sinh trước tiên cho biết đó là loại động vật biển nào, thực lực ra sao? Nếu đánh không lại, ta có thể rút lui trước không? Lục Giản Bác cười nói: Đó là một loài động vật biển tên là Thiết Lệ. Chắc Vân Tiêu công tử chưa nghe qua. Thực lực của nó là cửu giai trung cấp. Thực lực cửu giai trung cấp, nếu đổi thành yêu thú thiên phú giới, với sức của 5 người bọn họ liên thủ thì dễ như trở bàn tay. Nhưng chỗ này động vật biển dường như còn mạnh hơn nhiều so với yêu thú cùng giai. Hơn nữa tình thế trong biển lại phức tạp. Có trời mới biết liệu có phát sinh biến cố nào khác hay không. Lục Giản Bác nhìn ra được Lý Vân Tiêu lo lắng, liền cười nói: Nếu tình thế thực sự không ổn, không chỉ ngươi, tất cả chúng ta đều có thể rút lui trước. Ta tuyệt đối không để các vị chết ở chỗ này. Đã như vậy ta không còn gì lo lắng nữa. Lục tiên sinh truyền bí thuật yêu quyết cho ta đi. Ta tranh thủ thời gian học một chút. Lát nữa có sẽ nắm chắc hơn để hỗ trợ mọi người. Nghe có thể rút lui, Lý Vân Tiêu lập tức đồng ý rất sảng khoái. Lục Giản Bác đưa tay bắt ra một đạo kim quang về phía Lý Vân Tiêu. Chính là một tấm kim tiền chỉ. Không có chữ nào, toàn bộ đều được kết bằng những sợi tơ nhỏ. Đủ thấy loại bí thuật yêu quyết này đẳng cấp cực kỳ cao, không phải ngọc giản bình thường có thể ghi chép được. Lý Vân Tiêu đón lấy vuốt ve một chút rồi đưa thần thức vào tham nhập, bắt đầu học tập. Lưu Dương Băng nhìn Lý Vân Tiêu, trong lòng cũng âm thầm thở phào. Dù sao thì hai người vẫn là đồng minh, cùng nhau hành động sẽ có thêm cơ hội sống sót. Trong lúc Lý Vân Tiêu nghiên cứu bí thuật yêu quyết, 5 người còn lại cũng không rảnh rỗi, toàn bộ đều ngồi xếp bằng tu luyện. Dù sao thì linh khí nơi này vô cùng dồi dào, bỏ lỡ thì tiếc nuối vô cùng. Liệu Dương Băng đã phục dụng địa hoàng kim đan, bế quan 10 ngày nửa tháng vẫn chưa đột phá được tứ tinh đỉnh phong, luôn cảm thấy chỉ thêm một bước. Giờ ở trên hoang đảo lại một lần nữa tấn công cảnh giới. Nếu không thể đột phá thì quyết chuyện đi tiên cảnh này xem điệu uổng công. Tùy bốn phía linh khí nồng đậm khiến cho Liệu Dương Băng hấp thu đầy đủ, nhưng bất luận vận chuyển nguyên lực thế nào cũng không thể đột phá, như rơi vào bế tắc. cách cảnh giới ngũ tinh chỉ một bước nhưng lại xa vời vợi. Đột nhiên một tiếng tụng niệm vang lên bên tai hắn, một chữ như chứa đựng uy năng khôn lường như sấm vang bên tai khai mở giác ngộ. Liều Dương Băng giật mình, biết đó là Lục Giản Bác đang giúp mình, liền mừng rỡ, vội vàng tĩnh tâm, rất nhanh liền tiến vào trạng thái vong ngã, tự hồ đã tìm được một con đường đột phá. Hết tập 171.